Hồi kết, Tôn Tẩn Châu Mẹ đền Lòng Thảo, Thủy Hoàng đặng nước ứng thời trời. Hai người uống rồi từ biệt Tương Vương, cùng mau toại Bạch Viên. Người lên nai, người cởi cọp bay tuốt lên trên mây. Các tiên đưa rồi thì vào điện. Mao Toại nói với Tương Vương cùng Tôn Tẩn rằng: "Tôi ở đây cũng vô dụng, xin cho tôi đi về núi." Tôn Tẩn xa nước mắt nói: "Hiền đệ, vì sao bỏ tôi mà đi cho đành? Hãy tạm ở ít ngày, chỗ mẹ tôi rồi mình cùng sẽ về, cũng chẳng có muộn chi." Bạch Viên nói: "Tôi cũng muốn về Nhãn Sầu Giảng đôi chút, xong thấy các tiên về hết, còn lại một mình Tam Ca, nên khó mở miệng nói được. Tôi nghĩ lại, tôi với chân nhân cùng Tam Ca có tình bác ái chi giao, lẽ thì phải ở lại đưa bác lên đường, để cho hết tấm lòng, chân ấy rồi cùng sẽ về." Tôn Tẩn nghe rồi mới nói: "Hiền đệ, phần như vậy rất phải, xin hai anh em ở lại cùng ta mà lên Ngô Kiều." Mao Toại nói: "Thôi, phen này đừng bắt tôi cầm phướng nữa, và đừng có làm cái tan xa trận gì đó không nên. Vậy chớ chừng nào đi chôn bác?" Tôn Tẩn nói: "Tôi tính đến giờ ngọ ngày mai thì đem đi chôn." Tường Vương thất kinh nói: "Á phụ, tính mai lên Ngô Kiều tán quý nhân. Trẫm tưởng binh tần đi chưa được ba ngày, nếu nói dùng kế quản binh thì trẫm biết cậy ai, chi bằng á phụ chờ qua mùa thu rồi sẽ lên Ngô Kiều." Tôn Tẩn nói: "Bệ hạ chớ lo, tôi tưởng chắc binh tần phen này không dám tới nữa đâu, hoặc về nước chỉnh tu binh mã. Nếu chờ đến mùa thu, e nó tới nữa cũng chưa biết chừng. Chi bằng nhân lúc này tôi lên Ngô Kiều cho mẹ tôi cho rồi, e để lâu ngày binh tần nó sẽ đến nữa thì không ràng được. Mà lên Ngô Kiều, mẹ tôi một ngày chưa vào đất thì lòng tôi một ngày chẳng được an. Vả lại đường xá xa xôi, nếu xe tang chưa đến Ngô Kiều mà binh tần tới nữa thì có ai bảo hộ linh cữu? Chừng ấy lòng tôi bắt lo hai phía thì quá ra việc chẳng tốt." Tôn Tẩn cứ kiếm lời dối gạt một hồi, Tường Vương không nói lại được, phải ngồi dây lâu rồi nói: "Nếu á phụ phân như vậy thì cũng phải, đến mai trẫm cùng á phụ đưa lên Ngô Kiều." Tôn Tẩn biết Tường Vương đi không được nên chẳng chối từ, mới nói: "Tôi mang ơn bệ hạ, dẫu nát mình cũng không trả được, lại ban ơn người đến chính suối, thiệt là cái đức như trời cao." Nói rồi kế đến yến viên dọn lên, vua tôi ăn uống chuyện vãn. Tôn Tẩn ăn rồi lạy từ vua, đi với Mao Toại Bạch Viên để về phủ, lại lên cũ khóc tế một hồi. Mao Toại mới nói: "Tôi không nói láo được, nay Tam Ca nói láo giỏi thiệt, gạt cho Tương Vương không hiểu biết được một chút nào." Bèn ngó lại không thấy Tôn Yên ở trước linh cữu thì hỏi: "Tôn Tiểu Điệp không có ở đây, mà anh tính sang ngày thì đi chôn sao được?" Tôn Tẩn nói: "Tôn Yên ta đã sai nó ra thành 20 dặm mà chờ, nếu chậm một ngày nhân dân trong thành đều bệnh hết, thì lấy ai mà khiêng quan cũ?" Bèn dạy người tới phủ khai quốc mà kêu Viên Cang. Giây phút Viên Cang tới phủ ra mắt Tôn Tẩn và hai tên, Tôn Tẩn mới nói: "Đến mai tôi sẽ lên Ngô Kiều cho mẹ tôi. Người nói lại với các vương hầu, chẳng cần đưa đón mà làm chi, vì đến canh ba đêm nay trong phủ Nam Phụng Vương có người đến báo việc hung, thì người nói lại với người ấy rằng ta đã biết trước rồi, chẳng cần vào báo. Vốn bởi số trời như vậy, chẳng cần lo rầu mà làm chi." Nói rồi xa nước mắt, lòng thiệt chẳng an, bèn dạy Viên Cang về phủ. Viên Cang nghe nói lập đập từ biệt các tiên. Về đến phủ thì trong bụng cứ ngẫm nghĩ rằng: "Lão già này nói ra những lời bất tường, ắt là có duyên cớ gì đây?" Trong lòng thì buồn bực, chẳng có vui. Mao Toại mới hỏi Tôn Tẩn rằng: "Khi nãy anh nói cái chi mà xa nước mắt như vậy?" Tôn Tẩn nói: "Hiền đệ, bởi em chưa rõ, Nam Cực cùng các tiên đã đi rồi, thì Ngũ Ôn Thần sẽ bay xuống rưới Ôn Dịch. Ta đoán vợ Nam Phụng Vương nội canh ba đêm nay phải chết, còn Chánh Cung cũng quốc mẫu đến vợ tỵ ngày sau cũng phải băng hà. Các học trò cũng không khỏi nạn ấy. Ta tuy có lòng thương, song chẳng dám cãi ý trời. Thấy chúng nó chết mà chẳng đau lòng sao được, và mấy muôn sanh linh cùng mấy trăm năm cơ nghiệp nhà Tề đều sẽ về tay của người khác. Như vậy ngươi có thương hay chăng? Màu Toại nói: Tam ca, việc chẳng can chi đến mình thì mình cũng chẳng cần nhọc bụng. Tôi không can đến thì than thở làm gì? Tôi từ đây không tới chỗ phiền ba thế giới nữa. Tôn Tẩn nói: Đời loạn đồ tháng, thiên hạ đao binh, có ai dám đánh tới động nhàn âm của người đâu mà biểu ngươi than thở. Màu Toại nói: Tuy không ai đánh tới động nhàn âm của tôi, song tôi về đây cũng may che bích cửa động, kẻo lòng tôi từ thiện, thoảng có việc chi nín không được thì sanh ra lòng vọng động. Tôn Tẩn gật đầu, chuyện phản cho đến canh năm. Chờ cho đến giờ dần, Tôn Tẩn dậy sửa soạn xe tang, rồi vào triều chờ Tương Vương lên điện để lạy tạ từ. Lúc ấy các quan văn võ đều cùng ra mắt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn đáp lễ lại, đang chuyện vãn cùng nhau, bỗng nghe trống long phụng đánh. Tương Vương ra khách, Tôn Tẩn lại ra mắt. Tương Vương xa nước mắt rồi nói: Khi hôm vương phi của Nam Phụng Vương lâm bệnh ngặt mà thác, trẫm thương người tuổi trẻ và tưởng công lao của người như mất hết một cánh tay của nước Tề, thiệt là khá thương tiếc. Và khi hôm trẫm không hề nhắm mắt vì quốc mẫu lại lâm bệnh dịch rất trọng, bất tỉnh nhân sự, nay trẫm muốn đưa quý nhân lên Ngô Kiều, ngặt vì nương nương đang bệnh nặng, trẫm thì khó mà bỏ đi cho được. Xin á phụ trước linh cụ bẩm rõ tội ấy, chẳng phải là lỗi của trẫm. Tôn Tẩn mới nói: Tôi mang ơn bệ hạ, nát mình không trả được. Quốc mẫu nay tuy bệnh trọng, lời xưa có nói, hễ người có phước thì trời sẽ giúp cho, liệu không có hề chi. Còn vương phi của Nam Phụng Vương ấy là đại số như vậy, xin bệ hạ nguôi bớt lòng sầu, lấy việc xã tắc nhân dân mà làm trọng. Tôi lên Ngô Kiều chẳng quá 5 ngày thì ắt tôi sẽ trở về, việc binh tần chẳng cần lo sợ. Tương Vương nói: Trẫm cũng y như lời của á phụ. Bỗng thấy thái giám vào triều tâu rằng: Quốc mẫu đã tỉnh lại, xin mời bệ hạ vào cung, có việc tâu cùng. Tương Vương nói: Trẫm tính đưa quan cụ quý nhân ra khỏi thành 10 dặm, rồi sau đó sẽ trở về. Người nói lại với nương nương, chờ trẫm về rồi sẽ vào cung. Tôn Tẩn nghe nói thì lật đặt tâu rằng: Quốc mẫu đã mời chúa thượng vào cung, vậy xin hãy nghe lời, bệ hạ hãy lui về. Rồi Tôn Tẩn lại từ vua ra cửa ngõ môn, thấy 6 vị tuôn ra cuồn cuộn, rồi nói: Các vị hiền đồ của ta, mà ta không đặng trọn thủy chung như vậy. Nói rồi khóc róng lên, làm cho 6 vị hầu gia cũng đều sa nước mắt. Lão tổ chẳng qua tạm lên Thanh Ngưu về phủ, 6 vị môn đồ cùng 12 vị ấm tập đều mặc đồ trắng, còn Bạch Viên Mao Toại 2 người đi theo hai bên Tôn Tẩn. 500 gia đình thảy đều mặc đồ trắng để tang. Tôn Tẩn cầm phướng dẫn đường, cả triệu văn võ từ nhỏ đến lớn không người nào mà chẳng đưa ra khỏi cửa. Cả 2000 binh tề ngựa trắng giáp trắng đi từ cặp, cờ xí trống nhạc rần rộ đi theo sau. Từ cửa phủ Nam Quận cho đến cửa Tây Thành Lâm Tri, 100 họ nhà treo đèn kết tụi, đầu đội hương huê, quỳ ở trước nơi đường, chờ cho linh cữu đi qua khỏi mới dám đứng dậy. Dọc đường một khúc thì tế, một khúc thì đi. Tới thập lý trường đình, Tôn Yên dẫn 200 gia tướng mặc đồ tang quỳ trước, rồi thay đổi xe ngựa. Tôn Tẩn lạy tạ các quan văn võ và quay qua phía bắc lạy tạ Tương Vương, dặn dò học trò phải hết lòng trung quân ái quốc, rồi cùng Tôn Yên, Mao Toại, Bạch Viên 3 người nhắm Ngô Kiều thẳng đến. Nói về các quan văn võ đưa Tôn Yên đi rồi, kẻ lên yên, người ngồi kiệu trở về ngõ môn. Qua cửa Tây Thành Lâm Tri, có gia tướng các phủ vào báo nói rằng quốc mẫu đã băng rồi. Các quan nghe nói thì thất kinh, bay ngựa tới triều. Vốn quốc mẫu là vì sao trên trời xuống phàm và có học với người tiên, lẽ nào không biết đặng cái đại hạn của mình? Vì bị cảm phong hàn nhiễm bệnh ôn dịch cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Đến lúc hồn dương lại thì trong lòng rõ biết được đại hạn không khỏi đặng, thì than thở rằng: Ta này ngồi đến quốc mẫu quý tộc bực rồi, vả lại từng ra giặc lớn vài trận, vì khí số Lâm Tri mấy 100 năm công phu của tổ tông mai một khó giữ. Nhớ đến chỗ ấy nên sai giám quan lên điện thỉnh Tương Vương vào để dặn dò việc sau trước. Tương Vương nghe Quốc Mẫu tỉnh lại thì cả mừng, lật đật gác xe đến cửa cung, gặp Tần Quý Phi quỳ rước. Tương Vương xuống xe lật đật hỏi: "Nương nương, quả thiệt đã khá rồi chăng?" Tần Phi tâu rằng: "Quốc Mẫu khi nãy tỉnh lại nói được vài lời, bây giờ coi càng không khá, sợ e nương nương thác trong giây phút." Tương Vương nghe nói cả kinh, chạy tới long sàng, thấy cũng Quốc Mẫu mặt như giấy vàng, thở ra một tiếng thì hồn đi về trời. Lầu rồng các phụ nay đâu mất, phú quý vinh quê một buộc rồi. Nói về cũng Quốc Mẫu thác rồi, tam cung lục viện để tang. Lúc ấy văn võ về đến triều, thấy thái giám bước ra đứng giữa nói rằng: "Cũng Quốc Mẫu ngày nay tháng này giờ này đã giá băng, các quan vào cung đặng ban hành cho quan viên nhân mã, thảy đều quái hiếu cư tang." Các quan vân chỉ vào cung ra mắt Tương Vương, bèn đem các việc Tôn Tẩn lên Ngô Kiều tán mẹ, ra khỏi thập lý trường đình đã trở về phục chỉ. Tương Vương sa nước mắt gật đầu, các quan lui chầu ai về phủ nấy. Khá thương chưa hơn nửa ngày, tiếng khóc rúng động trên đường, kẻ để tang người sắm sửa lăng xăng không dứt, chết nơi đường không xiết kể, các quan cứ bị bệnh rất nhiều. Qua ngày thứ, Tương Vương lâm điện chẳng thấy văn võ đến chầu, thì than dài nói rằng: "Trẫm tưởng tam cung lục viện mà bị tai thôi, té ra trăm họ cũng đều bị mang tai hại. Từ lúc Quốc Mẫu băng rồi chưa đầy vài giờ mà trong cung bệnh chết luôn hết hai người. Có khi vượng khí đất Lâm Tri này đã hết, nên á phụ lên Ngô Kiều châu mẹ, rồi trời xuống tai nạn này. Túng không biết làm sao để truyền quan thái y phát thuốc khắp cho bốn cửa thành, xong cũng vô hiệu." Nói về năm vị ôn thần ở giữa không trung: Dương Lộng Ôn Hoàng, Phật Phướng Ôn Hoàng, Liện Gươm Thôi Ôn Hoàng, Liện Gươm Thôi Ôn Kim. Trong thành Lâm Tri chẳng đầy ba bữa, trên đường người đi lần lần thưa bớt. Lúc mới chết ban đầu thì còn hòm rương, đến sau chỉ còn quấn chiếu, bó ván mà chôn không xiết kể. Trong triều các quan văn võ, mười người chẳng còn đặng ba, làm cho Tương Vương quảng kinh, đứng ngồi chẳng đặng. Nói về vua tôi nhà Tần, cách vài ngày lén sai quân đến Lâm Tri thám thính, quả thiệt tai trời cả đấy. Lập đặt chạy về phi báo, vua Tần cả mừng, dẫn ba quân cùng hải triều đánh tới thành Lâm Tri. Dọc đường thấy thay chết vô số, đi tới cửa đông đốt pháo an dinh. Thủy Hoàng cùng hải triều ra dinh xem coi thì thấy khí đen mù mịt. Hải triều than mới nói rằng: "Sinh linh này mắc tai đồ tháng, cũng vì mạng trời." Than thở một hồi rồi trở về dinh. Hải triều dạy Vương Tiễn dẫn 3.000 binh đánh cửa đông, Chương Hàn dẫn 3.000 binh đánh cửa tây, Tư Mã Hân dẫn 3.000 quân đánh cửa bắc, còn bao nhiêu ở lại giữ dinh. Lúc ấy quân binh bốn cửa thành chạy vào phi báo. Tường Vương nghe báo thì hồn bay khỏi xác, phách tán vào mây, lật đật lên điện. Lúc ấy tướng võ thì còn có Biên Can, Độc Cô Giao, còn quan văn thì chỉ có Cao Hiền, Nịnh Trung vài người mà thôi. Còn bộ tịch thì lại chao vao, mặt thì như sắt đất, có xác mà lại không hồn, đứng chồng hai bên. Tương Vương mới nói: "Khi nãy quân giữ thành tâu nói rằng binh Tần đã trở lại vây bích bùng bốn cửa thành, biết làm sao bây giờ?" Viên Can tâu rằng: "Chúng tôi khá ra ngăn được, ngạc vì đang mang bệnh, cả mình lại mệt mỏi, làm sao mà ra trận cho nổi." Tương Vương nghe rồi cúi đầu chẳng nói tiếng chi, nước mắt nhỏ xa. Cao Hiền mới tâu rằng: "Binh Tần bây giờ rất mạnh, và nay binh mã của ta cũng không cự đặng, xin bệ hạ hãy liệu tính lẽ nào." Tương Vương khóc rồi nói: "Trẫm nay có một kiếp chết mà trả ơn tiên đế, có lẽ nào đứa nô tỳ mà đi thờ nó hay sao?" Nói rồi khóc rống lên, các quan cũng đều khóc vùi. Tương Vương nói: "Các khanh hãy về mà giữ gia quyến của các khanh, trẫm cũng chết liền bây giờ." Bốn tôi nghe nói đều quỳ xuống tâu rằng: "Chúng tôi cả đời chịu ơn nhà nước, đâu dám tiếc mình, nay vì hôm nay thế ngặt sức cùng, xin bệ hạ đặng thấy tiên vương nơi dưới đất. Nói rồi cúi mọp xuống mà khóc vùi. Tương vương mới nói: các khanh hãy đứng dậy, các khanh đã có chí nấy, thiệt mười phần khá khen. Bèn dạy nội thị đem đồ gắm cho bốn tôi ngồi, đem đôn gắm cho bốn tôi ngồi, và truyền dạy quan cận thị nơi trong điện trước sau tả hữu chất củi cho đầy, rồi đốt lửa lên. Giây phút lửa khói tột trời, năm vua tôi ở trong điện đều hóa ra tro tàn, nội thị trong cung đều nhảy vào lửa mà chết, không biết bao nhiêu mà kể. Ở ngoài đều ra sức phá thành, quân sĩ nước Tề không chúa liền mở cửa thành ra đầu hàng. Vương Tiễn chẳng dám tự chuyên, phi báo cho vua Tần Thủy Hoàng, dẫn văn võ đến cửa đông thành Lâm Tri. Thấy cửa thành mở hoắc, bá tánh bệnh thôi mặt vàng mình ốm, người người đi té lên té xuống, đầu đội lư hương quỳ trước Thủy Hoàng nói rằng: vì ôn dịch cả đấy, người ngựa không ra đánh được, nên vua tôi đóng điện đốt mình mà chết. Nay chúng tôi mở cửa rước binh vua vào, xin hãy tha tội chết. Thủy Hoàng mừng thầm vì rõ biết công việc, liền dạy treo bản an dân, rồi cho nổi trống chiên ngự giá tới cửa ngọ môn. Thấy ba tòa đại điện đều cháy thành tro, duy còn một cái điện thì chưa có cháy. Thủy Hoàng truyền chỉ tới điện đó tạm nghỉ. Lúc ấy có mấy thằng nịnh không biết hổ thẹn, mặc đồ triều phục tới chầu Thủy Hoàng. Thủy Hoàng vẫn phong theo chức cũ, truyền chỉ bài yến ăn mừng và khao thưởng ba quân. Giây phút diên yến dọn rồi, nhường cho hải triều ngồi giữ. Thủy Hoàng ngồi một bên, hai bên dọn ra sáu tiệc, 12 vị chân nhân ngồi trước, kế đó tới Kim Tử Lăng, Vương Tiễn, văn thần võ tướng cứ theo thứ tự mà ngồi. Thủy Hoàng bưng chén rượu rồi nói với hải triều rằng: từ lúc trẫm giấy binh đến nay, đánh hơn vài trăm trận, khó nhọc gian nan nhiều bề, nếu không có phép thần thông của lão tổ thì tiểu vương này đâu đặng được cái đức lớn như ngày hôm nay. Xin kính lão tổ chén rượu này cho rõ tấm lòng. Hải triều đứng dậy tiếp lấy chén rượu rồi nói: ấy là tại phước lớn của hiền vương, chớ bận đạo có tài chi mà khen cho quá lời. Đã mang ơn ban thưởng thì bần đạo xin uống hết chén rượu này, và có một lời xin tỏ. Nói rồi hai tay bưng lấy chén rượu uống liền. Thủy Hoàng mới hỏi: lão tổ có lời chi xin dạy biểu? Hải triều mới nói: lúc trước Nam Cực cùng Tôn Tẩn trái trời làm bậy, vì vậy nên tôi mới xuống núi để phò giúp cho bệ hạ. Bữa trước bày trận Xâm La, có năm vị tiểu chúa đến giảng hòa. Nam Cực cùng các tiên nay đã về núi hết, còn Tôn Tẩn thì lên Ngô Kiều Châu Mẹ, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ về núi Thiên Thai. Nay tôi xin cùng các học trò để về núi tu luyện, chẳng có phạm đến chốn hồng trần sát giới nữa, nên trước mặt hiền vương tôi xin cáo biệt. Thủy Hoàng mới nói: lão tổ muốn về núi làm chi mà gấp vậy? Trẫm nghĩ lại, từ lúc giấy binh đến nay mới lấy được có hai nước, còn bốn nước nữa chẳng biết ngày nào được bình phục, cho nên được nghiệp lớn. Xin nhờ phép lực của lão tổ cùng trẫm mà bình nước Sở hàng triệu ngụy cho xong, rồi sẽ đi về núi, cũng chẳng có muộn gì. Muốn cầu lão tổ cùng các chân nhân tạm dừng tiên giá ít ngày thì trẫm cảm ơn chẳng xiết. Lão tổ nói: hiền vương từ đây về sau nhất lộ hanh thông, không có điều chi lo lắng nữa. Muốn bình bốn nước thì có học trò nhỏ của tôi là Kim Tử Lăng cùng Vương Tiễn thì cũng đã đủ rồi. Bần đạo ở đây không làm chi, quyết xin về núi. Thủy Hoàng thấy hải triều nói như vậy thì liệu không cầm lại được, bèn dạy nội thị rót một chung rượu. Trẫm xin đưa đi, chúc cho lão tổ phước thọ vô cương. Hải triều uống luôn một hơi cạn chén. Kim Tử Lăng Vương Tiễn hay được dâng rượu, hải triều cũng điều tiếp mỗi người mà uống hết. Thủy Hoàng bước tới các chân nhân kính rượu tiễn biệt, rồi kế Tử Lăng Vương Tiễn đều cùng các chân nhân nâng chén, chuyện vãn vui cười. Uống vùi một hồi thì tiệc tan. Hải triều cùng các chân nhân đứng dậy cúi mình nói với Thủy Hoàng rằng: bệ hạ chớ lo, cứ việc mà thẳng đến, ứng theo lòng trời, chẳng mấy ngày thì sẽ được thành công, sẽ làm nên nghiệp đế. Bần đạo xin từ biệt về núi. Thủy Hoàng nói: Tôi xin vâng lời dạy. Lúc ấy Tử Lăng Vương Tiễn dẫn Thanh Mao Hậu đứng sẵn trước thềm chờ nơi đó. Thủy Hải Triều lên lưng Hậu bay bổng lên trên mây, các tiên cũng đều về hết. Nói về Tôn Tẩn, Mao Toại, Bạch Viên, ba người theo phò xe tang nhắm Ngô Kiều tấn phát. Ngày kia đang đi, Tôn Tẩn vùng quỳ xuống khóc sống lên rằng: Không phải tôi chẳng hết trung đền nợ nước, ngặt số trời đã định, tôi không dám cãi. Mao Toại, Bạch Viên lật đật đỡ dậy rồi nói: Tàm ca, anh làm cái chi như vậy? Tôn Tẩn nói: Lúc này vua Tề đóng cửa điện mà đốt mình, lòng ta chẳng thương xót sao được. Mao Toại, Bạch Viên nghe nói cũng đều thê thảm. Mao Toại mới nói: Cũng bởi số trời không cứu được, thôi chúng ta cứ lo việc của chúng ta cho rồi. Đoạn kéo nhau đi nữa. Ngày kia phúc đến Ngô Kiều, Tôn Tẩn lựa một chỗ đất tốt, dạy quân cất liều tranh, rồi để quan cũ chôn xuống. Tôn Tẩn cùng Tôn Yên, chú cháu Tôn Tẩn lao nước mắt, dạy quân lắp đất lại cho xong, dọn bài lễ vật hương đăng tế điện. Tôn Tẩn, Tôn Yên cởi hết đồ tang để nơi một góc mà đốt, rồi cùng Mao Toại, Bạch Viên vào liều tranh mà ngồi. Tôn Tẩn nói: Hôm nay an táng tiên linh thì lòng ta sở nguyện, công việc đủ, chẳng dám xuống hồng trần phạm sát giới mà nghịch lòng trời nữa. Còn Hiệu Điệt, cháu phải chạy qua nước Triệu cho sớm mà an thân lạc nghiệp. Tôn Yên nghe rồi đau lòng xót dạ nói: Nay chú bỏ cháu mà đi, tưởng cháu mồ côi một mình, chẳng có thân thích chi cả, không biết ngày sau có làm nên việc được chăng? Xin chú hãy dắt cháu cùng đi. Tôn Tẩn nói: Chú là người tu hành, dứt không tưởng đến phàm tục, cháu phải nghe theo mạng trời, tùy thời an thân, chú không có lời chi mà dặn nữa. Đoạn Bạch Viên, Mao Toại cùng với Tôn Yên cáo biệt. Tôn Tẩn thoát lên thanh ngưu, vỗ sừng con trâu cái, tức thì nó bay bổng lên trên không. Mao Toại, Bạch Viên đều lui hết. Tôn Yên quỳ lại giữa trời, thấy các tiên đã đi xa rồi, bèn đứng dậy dẫn gia tướng tuốt qua nước Triệu. Tôn Tẩn về núi Thiên Thai, Mao Toại về động Nhàn Âm, Bạch Viên về Nhạn Sầu Giảng. Từ đó đến sau tu hành đều thành tiên hết. Nói về vua Tần kéo binh đánh nước Hàn, dứt nước Ngụy, lấy nước Triệu, phá nước Sở, tới đâu cũng không ai dám cự, thế tợ chẻ tre gồm nên một mối. Thiên hạ tuy rộn rực tranh giành, song những kẻ phàm phu tục tử cự sao cho lại cây gương của Vương Tiễn, cho nên không có ai là tay đối thủ với y đặng. Thế là Tần Thủy Hoàng đã gồm thâu sáu nước làm một là vậy.